Khí vũ trụ, chương 475, chúng ta có thể liên cái tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 475, chúng ta có thể liên cái tay. Phụ cốt hỏa diễm khí tức đang nhanh chóng biến mất. Lam tiểu bố biết rõ đối phương tại chóc bong phụ cốt hỏa diễm. Lâm tiểu bố nửa điểm đều không lo lắng, hắn đi theo tựu là một đạo thần hồn thích đi qua. Tu vi của hắn là tiên đế, nhưng so với thần niệm cùng trận đạo, tu vi của hắn là thấp nhất. Tăng thêm Lam tiểu bố sớm đã đem tiên nguyên chuyển hóa làm thần nguyên, loại này thần hồn thích đi qua coi như là chính thức thần nhân vậy không nhất định có thể tiếp nhận được. Huống chi bị nhốt tại ma huyền hạp cốc thấp, dù là đã từng là cường thịnh trở lại, hiện tại cũng không có khả năng cường đến địa phương nào đi. Bằng không mà nói, người có thể bị khốn trụ, thần hồn thích cùng phụ cốt hỏa diễm bên trong niệm ký hình thành hô ứng, trực tiếp oanh một vừa vặn. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến, cái kia màu nâu đất bao đột nhiên phân đến. Lam tiểu bố có chút nhíu mày, tuy nhiên hắn biết rõ thần hồn thích có thể ám toán đến đối phương, chỉ là đối phương thực lực này tựa hồ so với lúc trước muốn hạ thấp rất nhiều a. Lập tức Lam tiểu bố tựu kinh dị phát hiện, ở đằng kia tách ra màu nâu đất bao phía dưới, một đầu màu xám thông đạo trực tiếp kéo dài xuống dưới. Lam tiểu bố âm thầm khiếp sợ, cái này màu nâu đất bao bên trên hắn ngồi qua, cái này màu nâu đất bao hắn cũng dùng thần niệm đảo qua rất nhiều lần, đều không có phát hiện bất luận cái gì mánh khóe. Không nghĩ tới phía dưới này là một cái cầu thang, bởi vậy có thể thấy được cái này màu nâu đất bao xuống trận pháp so với hắn trận đạo nhận thức cao hơn. Nếu như trận pháp này là phía dưới hấp huyết quỷ bố trí, cái thứ này trận đạo xa xa mạnh hơn hắn. Muốn hay không xuống dưới, làm tiểu bố chỉ là do dự một chút, sẽ đem do dự dứt bỏ, không chút do dự bước lên cái này cầu thang. Đối phương trận đạo có lẽ là rất cường, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Nếu như hiện tại đối phương trận đạo còn mạnh như thế lời nói, tại chính mình vừa tới thời điểm tựu cũng không lén lút mà là quang minh chính đại mượn nhờ đại trận khóa lại hắn. Bất quá Lam tiểu bố cũng biết tựu tính toán đối phương hiện tại bởi vì tu vi vấn đề không cách nào mượn nhờ đại trận đối phó hắn, hắn đồng dạng cũng không cách nào mượn nhờ cái gì hư không khốn sát đại trận đối phó thằng này rồi. Người dùng trận pháp đối phó một cái trận pháp trình độ so ngươi còn mạnh hơn, chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ. Hơn nữa coi như là hắn không đi xuống, thằng này cũng có thể đi lên. Đối phương năm đó có thể đuổi giết hắn, hắn là thể nghiệm qua. Lúc trước cùng cung Doãn Kỳ trốn thời điểm ra đi thiếu một ít đã bị thằng này đuổi theo rồi. Còn một điều làm cho Lam tiểu bố không có sợ hãi chính là, hắn có phụ cốt hỏa diễm. Loại vật này đối phó không có thân thể tu sĩ, vô cùng nhất hữu hiệu. Tư thế làm vô cùng chân, Lam tiểu bố còn tưởng rằng thằng này tại hạ mới có hơn một cái đại xa hoa cung điện. Làm cho hắn im lặng chính là chờ hắn đi xuống cầu thang về sau, trông thấy chỉ là một cái phương viên tối đa 30 bình phương, cao chỉ có 2 mét đất ổ, cái chỗ này dùng đất ổ hình dung hoàn toàn chính xác phù hợp, bởi vì đây quả thật là tại dưới mặt đất đào một cái huyệt động. Đất ổ chính giữa ngồi một gã tóc lộn xộn nam tử dưới thân là một khối vải bố che lấy, không biết có phải hay không là có hai chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nam tử mặt rất yếu ớt, gầy trơ cả xương, con mắt thật sâu hãm xuống dưới. Lam tiểu bố thần niệm quét thoáng một phát, lập tức tựu cảm nhận được thằng này pha tạp khí tức. Hiển nhiên cái này pha tạp khí tức là quanh năm hút máu, còn có thôn phệ các loại tiên đế tu vi thân thể đạo tác tạo thành. Tựu cái này, Lam tiểu bố mang theo 10 phần cẩn thận xuống, thậm chí đem đối phương muốn trở thành một cái so thái thương còn muốn ra châu vài lần thần nhân. Không nghĩ tới gặp mặt về sau, nhưng là như thế một cái chán nản ra hòa. Tuy nhiên vượt quá dự liệu của mình bên ngoài, Lam tiểu bố quanh thân phụ cốt hỏa diễm nhưng lại không có sau bị bắt đi. Người tu vi tiến bộ rất lớn, năm đó tới nơi này chữa thương thời điểm, người tối đa chỉ có tiên vương cảnh giới, mà bây giờ ngươi cũng đã là một cái tiên đế. Cái này gầy trơ xương nam tử chừng lớn hai cái hốc mắt chằm chằm vào Lam tiểu bố. Tầm thường tiên đế nhìn không ra Lam tiểu bố tu vi, thằng này lại có thể thấy được. Lam tiểu bố thở dài. Có thể ngươi lại làm cho ta thất vọng vô cùng a, ta đầy cõi lòng chờ mong tới, lại trông thấy một cái xương bọc ra. Duy nhất để cho ta ngoài ý muốn chính là, ngươi còn có một xác rời thân thể, ngược lại cũng không phải tàn hồn kéo dài hơi tàn. Ngươi nói ngươi hảo hảo ở chỗ này hơi tàn không tốt sao? Tại sao phải chọc giận ngươi bố ra đâu? Gầy trơ xương nam tử nhàn nhạt nói ra, nếu như ta không cho ngươi đi, ngươi đã đến rồi về sau, cũng là đi không đến. Nếu như đem ngươi sinh tử hoa giao ra đây, ta có thể thả ngươi một lần. Theo nam tử này thoại âm rơi xuống, Lam tiểu bố cảm nhận được chính mình không gian chung quanh tựa hồ có đi một tí biến hóa. Hắn chợt xoay người, sau lưng ở đâu còn có cái kia một cái cầu thang. Làm tiểu bố không có kinh hoàng, hắn thần niệm bốn phía siêu tầm, thậm chí không ngừng oanh ra thần hồn tích, nhưng này dưới mặt đất đất trong động, ngoại trừ cái này gầy yếu nam tử cùng hắn bên ngoài, cái khác không có cái gì. Làm tiểu bố cầm ra thất âm kích, một kích tự oanh dưới đi. Đinh, một loại tinh thiết vang lên thanh âm truyền đến, thất âm kích thật giống như oanh tại một khối cứng rắn nhất thép tấm phía trên, đem Lam tiểu bố phản chấn nguyên khí chấn động không thôi. Lam tiểu bố không có nếm thử lần thứ hai, chỉ là một lần hắn tự minh bạch thật sự của mình là khó có thể ly khai cái chỗ này. Bất quá khó có thể ly khai, không có nghĩa là hắn không thể ly khai. Thu hồi thất âm kích, Lam tiểu bố lập tức làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng cái này một phương không gian duy mô hình kết cấu. Lại cứng rắn, cũng không quá đáng là cái khốn trận mà thôi, hắn mình chính là một cái đã vượt qua tiên trận đế trận pháp sư, chỉ cần vũ trụ duy mô hình xây dựng ra cái này một phương không gian kết cấu duy mô hình, hắn có thể ly khai. Không làm không có ý nghĩa sự tình, ta rất là thưởng thức ngươi. Giới thiệu thoáng một phát, ta gọi cha dự, ngươi có thể bảo ta dự. Cha dự ngữ khí cùng với tầm thường nói chuyện phiếm bình thường, không có nửa điểm chấn động. Làm tiểu bố gật gật đầu. Cặn bã cái này họ đã rất ít rồi, ngươi hoàn toàn chính xác bất phàm, rõ ràng họ cặn bã. Cha dự căn bản cũng không có vạch Lam tiểu bố nói sai rồi hắn họ tiếp tục nói. Đến cái chỗ này về sau, trừ phi ngươi trận đạo đã vượt qua tiên trận đế, đã là một cái thần trận sư, bằng không mà nói cả đời này chỉ có thể lưu ở cái địa phương này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không có ý định giết ngươi, bất quá vì mạng sống, ngươi cần phải giúp ta đi làm một sự tình. Là làm lúc trước cổ tư làm một chuyện, Lam tiểu bố hỏi, cha dự ha ha cười cười, cổ tư tính toán cái gì đó, hắn chỉ là giúp ta nhìn xem môn mà thôi. Người lại bất đồng, người không đơn thuần là giúp ta canh cổng, còn có thể giúp ta làm sự tình khác. Lam tiểu bố thở dài, đáng tiếc ta không có ý định giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, người ăn trước ta một kích nhìn xem, hương vị như thế nào. Cơ hồ là đang nói chuyện đồng thời thất âm kích lại lần nữa oanh đi ra tay tựu là thần thông vô giới. Không gian thần thông, cha dự trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại không có nửa điểm lo lắng. Bất luận cái gì không gian thần thông, ở chỗ này thi triển đi ra chính là một cái chê cười. Hắn duy nhất kiêng kỵ đúng là Lam tiểu bố trên người phụ cốt hỏa diễm mà thôi, nếu như không phải phụ cốt hỏa diễm, 100 cái Lam tiểu bố cũng bị hắn chế trụ. Kích mang vừa ra tới tiểu khóa lại toàn bộ không gian, trong không gian kích mang tung hoành, ngay lập tức hóa thành mãnh liệt kích sóng lớn tàn sát bừa bãi mỗi một tấc địa phương. Nguyên khí nổ thanh âm tại đây nho nhỏ không gian tiếp tục vang lên, nhưng vô luận kích mang như thế nào hình thành mãnh liệt sóng cả, vô luận kích âm như thế nào cái này một phương tiểu tiểu không gian nổ cũng không cách nào va chạm vào cha dự nửa phần. Tại cha dự xem ra, Lam tiểu bố giờ phút này hẳn là muốn điên cuồng. Bất quá Lam tiểu bố sắc mặt bình tĩnh, vũ trụ duy mô hình đã xây dựng hoàn thành cái này dưới mặt đất không gian sở hữu khả nghi trận tâm chỗ. Lam tiểu bố không cần minh xác biết rõ cái này trận tâm đến cùng tại cái gì vị trí, chỉ cần biết rằng những khả nghi này trận tâm vị trí là được rồi. Tại không gian tàn sát bừa bãi kích mang sóng cả đột nhiên phân liệt ra đến, biến thành mấy ngàn đạo sát mang. Cái này mấy ngàn đạo sát mang tại oanh sau khi rời khỏi đây, ngay lập tức giảm bớt đã đến mấy trăm đạo, sau đó lại tiếp tục giảm bớt đến mấy chục đạo lại giảm bớt đến vài đạo cuối cùng chỉ có một đường sát mang ngừng giữ lại. Vốn là biến mất cha dự xuất hiện, mà cái kia một đường sát mang đúng là thất âm kích giờ phút này chỉ tại cha dự mi tâm. Tử vong khí thức bao phủ ở đất động trong không gian cha dự vốn tựu sắc mặt tái nhợt càng là tái nhợt, nhàn nhạt tử vong khí thức tại đây dưới mặt đất không gian khuếch tán đi ra ngoài cùng bên ngoài tử khí tựa hồ muốn hình thành hô ứng. Ngươi là làm sao làm được? Một hồi lâu về sau cha dự lúc này mới hít vào một hơi, chậm rãi hỏi. Bây giờ là ta hỏi ngươi thời điểm. Lam tiểu bố vậy mà thu hồi thất âm kích, nếu như không có vũ trụ duy mô hình, hắn thật đúng là không cách nào bổ ra cha dự chỗ cái không gian này trận. Chỉ cần không cách nào phá vỡ cái không gian này trận ở cái địa phương này, hắn tựu là cha dự trong mắt thịt. Đã có vũ trụ duy mô hình, dù là cha dự lần nữa cải biến cái không gian này trận, chỉ cần trận đạo không vượt ra ngoài hắn Lam tiểu bố lý giải phạm vi, hắn vẫn có thể mượn nhờ vũ trụ duy mô hình xây dựng đi ra. Cái này là không gian tiểu chỗ tốt rồi, nếu như là không gian thật lớn, vũ trụ duy mô hình coi như là có thể xây dựng ra cái không gian này trận tâm khả năng vị trí cũng sẽ không là như thế ngắn ngủi thời gian. Ở loại địa phương này, thời gian mỗi nhiều một hơi, sẽ nhiều ra một tia biến cố đến. Người hỏi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tựa hồ biết rõ chính mình không làm gì được Lam tiểu bố cha dự thở dài nói ra. Lam tiểu bố lại cảm nhận được chung quanh tử khí đang không ngừng chấn động, hắn cười lạnh một tiếng nói. Nếu như ngươi nếu không thu hồi những mờ ám kia, ta lập tức tựu sẽ giết ngươi. Ngươi nên biết ta siêu hồn bổn sự bình thường thôi. Lúc nói chuyện, phụ cốt hỏa diễm đã bao lấy cha dự. Cha dự rất là bất đắc dĩ, Lam tiểu bố là hắn gặp phải qua đối với trong tay, khó đối phó nhất mấy cái một trong. Nếu như không phải tu vi thấp hơi có chút, hắn sợ là lại càng không đủ xem. Đã từng hắn còn có thể không tá trợ bất luận cái gì thủ đoạn tựu có thể giết chết Lam tiểu bố. Hôm nay, hắn thủ đoạn đều xuất hiện cũng không làm gì được Lam tiểu bố, có lẽ đây chính là khác nhau. Ta hỏi chuyện của ngươi rất nhiều, bất quá trước đây, trước đem thiên cương trận kỳ lấy ra. Lam tiểu bố nói ra, đây là hắn mục đích chủ yếu. Cha dự nói ra, nếu như thiên cương trận kỳ còn ở chỗ này của ta, ta nhất định sẽ trước tiên cho ngươi, bởi vì ta đã không làm gì được ngươi. Như loại người như ngươi đối thủ ta cũng không muốn đắc tội. Ta nói thiên cương trận kỳ ta một lấy ra bị người đoạt đi rồi, có lẽ ngươi không tin, sự thật chính là như vậy. Chẳng những là thiên cương trận kỳ, tựu là lúc trước sinh tử oa, nếu như không phải ngươi lấy đi lời nói, cũng sẽ bị người này cướp đi. Lam tiểu bố gật gật đầu, ta ngược lại là tin tưởng ngươi lời nói, bởi vì ta còn biết cướp đi thiên cương trận kỳ người cũng ở đây ma huyền trong hạp cốc. Ngươi biết hắn, cha dự kinh dị không thôi nhìn xem Lam tiểu bố, nói trong nội tâm lời nói, từ khi Lam tiểu bố đến rồi lại sau khi rời đi, hắn cha dự qua tựu chưa tính là người thời gian. Ban đầu ở tại đây nhất ngôn cửu đỉnh, bất luận cái gì lời nói cũng có thể trực tiếp giao đại cổ tư đi hoàn thành, mà bây giờ, hắn liền năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Hắn có một cái khí vận trận bàn, đương nhiên, cái kia khí vận trận bàn vốn là của ta, bị hắn cướp đi. Hôm nay ta đến, cũng là muốn tìm hắn tính sổ. Đã hắn cũng khi dễ ngươi, vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể liên cái tay. Lam tiểu bố nói ra, cách chương.